Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, thứ 8 hồn kỹ. Tất cả mọi người hiếu kỳ, Diệp Vũ thứ 8 hồn hoàn bao nhiêu năm? Thứ 8 hồn kỹ lại là cái gì? Nhìn lấy tất cả mọi người bức thiết ánh mắt, Diệp Vũ nói, ta thứ 8 hồn hoàn hấp thu là 330.000 năm, hiện tại thực lực của ta hư hóa tăng lên hồn hoàn niên hạn 70.000 năm, cho nên thứ 8 hồn hoàn là 400.000 năm. Tất cả mọi người hoảng sợ, 400.000 năm thật sự là khủng bố, đến mức ta thứ 8 hồn kỹ gọi tăng phúc thần quang, sử dụng về sau tiếp xuống 8 lần công kích, quy lực đều tăng lên 200%, trở thành phong hào đấu la, thì là 9 lần công kích tăng phúc. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt trừng lớn. Cái này thứ 8 hồn kỹ, quá cường đại, Diệp Vũ thực lực vốn là khủng bố cùng cực, lực công kích biến thái, 70 cấp thời điểm, chiến lực thì như thế cao. Huống chi hiện tại, lại thêm cái này thứ 8 hồn kỹ, công kích sẽ kinh khủng hơn. Diệp Vũ thần sắc biến đến kích động. Thứ 8 hồn kỹ còn có phụ thuộc năng lực gọi là phục sinh thần quang, nhưng ta hiện tại còn không cách nào làm đến phục sinh một người. Phục sinh độ 99%, coi ta trở thành phong hào đấu la, phục sinh độ thì sẽ đạt tới 100%, liền có thể phục sinh một người. Yêu cầu phục sinh người thực lực không thể cao hơn ta 10 năm sử dụng một lần. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt trừng càng lớn. Phục sinh một người, cái này quá kinh khủng. Người chết không thể sống lại, nhưng Diệp Vũ lại nắm giữ phục sinh thần kỹ. Chỉ cần thực lực không so Diệp Vũ cao, đều có thể phục sinh. Tuy nhiên 10 năm dùng một lần, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Diệp Vũ chỗ lấy kích động, liền là bởi vì trở thành phong hào đấu la thời điểm, chính mình liền có thể một nhà đoàn tụ, phục sinh mẹ của mình. Không có mẫu thân, cũng không có hắn. Chúc mừng, chuẩn như vậy chuẩn bị đạo thứ 3 khảo hạch. Ta mang các ngươi đi. Tiểu Bạch lướt vào đại hải. Đường Tam bọn người cảm kích nói tạ. Có Tiểu Bạch trợ giúp, bọn họ trong khoảng thời gian này tu luyện cực kỳ hữu ích. Thông qua khảo hạch, trừ qua Ừng Tam, những người còn lại hồn lực phân biệt tăng lên một cấp. Đường Tam thì là thu hoạch được còn lại lực tương tác, đã đạt tới 10%. Nhưng, trừ qua hải thần lực tương tác, Đường Tam tinh thần lực cũng tăng lên. Tử cực ma đồng tăng lên tới tối cao tầng thứ. Hạo Hãn, đến mức Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, bởi vì là đỉnh cấp thất khảo, cho nên không chỉ có hồn lực tăng lên một cấp, hồn hoàn lần nữa phân biệt tăng lên 500 năm. Đồng thời, đạo thứ 3 khảo hạch nội dung hiện lên mỗi người trong đầu. Thủy triều lên xuống luyện thể, Diệp Vũ nói, xem ra chúng ta vẫn như cũ là một dạng, bất quá ta là gấp 10 lần thủy triều lên xuống luyện thể. Đường Tam nói, ta là gấp đôi, những người khác thì không có bội số. Theo ba tắc tây tiến về đạo thứ 3 khảo hạch chỗ, hải thần hướng về hải thần núi ngược lại phương hướng nhanh chóng lao đi. Đường Tam bọn người toàn lực đuổi theo mới miễn cưỡng đuổi theo. Xuyên qua rừng cây, lật qua gò núi, đến hải thần đảo còn lại nội hải. Ầm ầm, lúc này, đinh tai nhức óc tiếng vang truyền lọt vào trong tai, như thiên lôi cuồn cuộn. Ba tắc tây phiêu nhiên nhi khởi, bay đến một tòa cao 800 mét trên ngọn núi, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn có đen nhánh nham thạch cấu thành. Diệp Vũ đám người tới đỉnh núi, chấn động theo, hiện lên ở trước mắt là một cái sơn cốc, trong sơn cốc là sóng lớn vỗ bờ điên cuồng sóng dữ. Cao nhất thủy triều chừng 800 mét độ cao, trùng điệp đánh vào đứng trên đỉnh núi Diệp Vũ bọn người dưới chân trên tảng đá. Nơi này rộng rãi mênh mông tự nhiên chi uy, khiến người ta cảm giác đến vô cùng nhỏ bé, như là người bình thường tại biển động trước mặt lộ ra nhỏ bé. Diệp Vũ các loại người biết, đạo thứ ba khảo hạch khẳng định sẽ càng khó. Ba Tắc Tây giới thiệu nói, đây là thứ ba khảo địa phương, sóng dữ tuyệt cảnh, cho dù là ma hồn đại bạch gia cũng không dám đi tới nơi này. Các ngươi biết sơn cốc này làm sao hình thành sao? Diệp Vũ suy đoán, bị đánh ra hình thành. Đúng, Ba Tắc Tây quanh thân chín cái hồn hoàn luật động, thứ chín cái hồn hoàn là màu đỏ, 100.000 năm hồn hoàn, dạng này phối trí đã hiếm thấy, nguyên bản chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Hạo, nhưng cùng Diệp Vũ so sánh, liền không có như vậy rung động. Bỉ Bỉ Đông hồn lực bao phủ, ánh sáng màu lam áp hướng phía dưới sóng dữ, nhất thời bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người kinh thán Ba Tắc Tây cường đại, 99 cấp, cho dù 98 cấp cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát. Đã có thể vận dụng thiên địa lực lượng một bộ phận. Theo mặt biển biến đến bình tĩnh, 8 cây cột dâng lên, Đường Tam nhận ra được, đây là Thâm Hải Trầm Ngân. Ba Tắc Tây nhẹ gật đầu, cũng chỉ có loại này thạch trụ mới có thể gánh vác sóng dữ trùng kích. Đường Tam rung động, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm chế tác cần kêu thảm cũng là Thâm Hải Trầm Ngân. Nhìn lấy cái này đã cao đến 50 mét 8 cây cột, Đường Tam vì thế mà chấn động, cái này có thể tinh luyện bao nhiêu Bảo Vũ Lê Hoa Trâm a? Diệp Vũ cảm thấy hiện đang toàn lực chính mình cũng xa hoàn toàn không phải Ba Tắc Tây đối thủ. Loại này cây cột đi qua sóng dữ không ngừng đánh ra áp xúc, xem ra cao 50 mét, nhưng mỗi một cây đủ có mấy chục vạn cân, thì cái này bị Ba Tắc Tây thông qua năng lượng nhẹ nhõm rút lên. Ba Tắc Tây nói, các ngươi về sau một năm, ngay ở chỗ này vượt qua hắc cấp ngũ khảo, yêu cầu mỗi ngày tại nặng bạc trụ kiên trì 6 giờ, lục khảo 8 giờ, thất khảo 10 giờ, Đường Tam 20 tiếng, Diệp Vũ 24 giờ cả ngày. Ngay từ đầu các ngươi có thể rút ngắn kiên trì thời gian, dù sao đây là căn cứ một năm bình quân thời gian 365 ngày, chỗ kiên trì bình quân đạt tới yêu cầu thời gian, coi như thông qua, Diệp Vũ là 24 giờ, như vậy thì là bắt đầu đến kết thúc, không thể rời đi nặng bạc trụ một giây. Tất cả mọi người hưng phấn, một cửa ải này là luyện thể, thông qua sóng dữ đánh ra, đối Diệp Vũ tới nói, đây là trợ giúp lớn nhất. Tại Diệp Vũ xem ra, tự thân cường mới là vương đạo, cái này luyện thể hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. 8 cái thạch trụ dâng lên độ cao khác biệt, đại bộ phận 50 mét, Đường Tam 80 mét, Diệp Vũ thì là 800 mét. Cái này cũng là độ khó khăn chỗ, 800 mét cao sóng dữ, uy lực là kinh khủng nhất. Thất quái đứng ở phía trên bắt đầu tiếp nhận cao hơn 50 mét sóng dữ trùng kích. Sóng dữ xác thực mạnh, để bọn hắn một trận ngạt thở, nhưng đập đánh vào người còn có thể tiếp nhận, nhưng rất nhanh, bọn họ mỗi ngày nhăn lại, sóng biển vĩnh viễn không ngừng nghỉ trùng kích, một đảo tiếp lấy một đảo, 10 lần sau đó, bọn họ cảm giác thân thể chết lặng, gân mạch, cốt cách, huyết nhục đều biến đến chết lặng. Nửa giờ đi qua, tất cả mọi người tiếp nhận mấy trăm lần trùng kích, chết lặng chuyển biến đau đớn, tiêu hao tự thân đại lượng hồn lực. Bọn họ phát hiện độ khó khăn, cho dù có thể nhịn được, nhưng hồn lực tiêu hao hết trước đó khẳng định phải rời đi. Không có hồn lực hộ thể, cũng là bị thương nặng. Đường Tam sử dụng Lam Ngân lĩnh vực tăng lên mỗi người sinh mệnh lực. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người phát hiện, phụ trợ hồn kỹ toàn bộ mất đi hiệu lực. Chữ Vinh Vinh, áo tư tạp cũng không thể dùng. Đái Mộc Bạch Bạch Hổ Kim Cương biến các loại tăng phúc hồn kỹ cũng không thể dùng. Còn Diệp Vũ, tất cả hồn kỹ không thể cùng lĩnh vực, hồn cốt cũng không thể dùng. Hồn lực có thể, dù vậy, thiên đạo về sau, Diệp Vũ thân thể cũng truyền tới hơi run lên. Có thể nghĩ cái này sóng dữ uy lực cao nhất 800 mét sóng dữ, đổi lại những người khác hồn kỹ mấy lần đều có thể dùng. Đối mặt một đạo đều có thể sẽ bị đập chết. Bao quát đường tam, thất quái chấn động đồng thời cũng là càng khiếp sợ hơn. Sùng bái Diệp Vũ, 800 mét độ cao, được nhiều khủng bố a. Vẫn là một năm bao giờ cũng đều phải thừa nhận. Khó có thể tưởng tượng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.